Vu Thần Kỳ, chương 1101, tiễn tôi, góc truyện audio.com. Ba chiến vương gia tộc thực lực có thể so với vô đế, mấy trăm chiến tướng gia tộc đạp đĩa kim loại tròn màu máu bay lên trời, lớn tiếng chu lên hướng chín đông di tiễn thủ xung phong. Mặt ngoài đĩa kim loại tròn tỏa sáng sặc sỡ, bên trong có tiếng ong ong trầm thấp truyền đến, tốc độ phi hành của cái đĩa tròn cực nhanh, hầu như là nháy mắt đã tới gần đến trăm trượng trước người đông di tiễn thủ. Các đông di tiễn thủ cười lên, ha ha, áo lông vũ trên thân bọn họ phát ra các mảng cuồng phong chảy xiết, cuồng phong màu xám ở phía sau bọn họ ngưng tụ thành một đôi cánh chim kỳ dị, đó là một đôi cánh chim hồng hộc. Thân thể hơi nhoáng lên một cái, đám đông di tiễn thủ dùng một động tác cực kỳ không phù hợp quy luật cơ học kéo theo một đường cong vặn vẹo, dễ dàng kéo giãn khoảng cách với các chiến sĩ gia tộc. Bọn họ nhẹ ở không trung lay động trái phải, mang theo các tàn ảnh mông lung, ở trong sương mù tàn ảnh bọn họ như ẩn như hiện, cực kỳ khó có thể bị bắt được. Mấy chục gia tộc cầm cường cung nắm cung nỏ, lại mãi không thể bắn ra một mũi tên. Hơn nữa, khiến các chiến sĩ gia tộc phẫn nộ là bọn họ chân đạp đĩa kim loại tròn đã phát huy công suất lớn nhất nhưng bọn họ vẫn không thể đuổi kịp mấy đông di tiễn thủ trơn trượt như cá trạch kia. Chín đông di tiễn thủ cười đến mức mắt cũng nheo lại thành một đường, bọn họ vốn là cấp dưới của nghệ nhân, hiện tại đã đầu phục nghệ đỉa. Bọn họ mặc áo lông vũ căn cứ hồng hộc y thay đổi mà có cảm thụ được khoái cảm kỳ diệu thân hình như gió, vui đến mức thiếu chút nữa muốn cao giọng hoan hô. Đây không phải tốc độ lớn nhất của bọn họ, tốc độ bọn họ ít nhất còn có thể tăng lên hơn 2 lần nữa, nhưng đám to con gia tộc đã mặc cho bọn họ trêu đùa. Ở trong quá khứ chiến tranh vô số năm, chiến sĩ gia tộc chân đạp đĩa kim loại tròn cũng có thể phi thiên độn địa, hơn nữa các cái đĩa kim loại tròn đó tốc độ phi hành đường thẳng cực nhanh, nhanh đến mức nhiều đông di tiễn thủ cũng không bằng bọn hắn, lượng lớn đông di tiễn thủ bị các chiến sĩ gia tộc đó bạo lực chém giết. Nhưng sau khi mặc vào áo lông vũ cơ hạo ban cho, bọn họ có thể dựa vào ưu thế tuyệt đối trên tốc độ, dễ dàng trêu chọc đám chiến sĩ gia tộc cường hãn kia. Nếu toàn bộ huynh đệ đều có thể mặc áo lông vũ Nghiêu Hầu đại nhân ban cho, đông di tiễn thủ chúng ta sẽ trở thành chiến sĩ cường đại nhất. Vô đế cấp thấp vừa mới ra tay đánh chết đế thích mo giơ trường cung trong tay, hưng phấn hò hét. Tám đông di tiễn thủ khác cười lớn hòa cùng đầu lĩnh nhà mình, giống như các con bướm nhẹ nhàng xuyên hoa, mang theo đám đông chiến sĩ gia tộc như sói như hổ, mang theo 100 chiến hạm dị tộc đuổi theo không tha lao vào sâu trong sương mù đậm đặc. Liên tục đuổi theo thời gian ngắn ngủn một chén trà nhỏ, tướng lĩnh gia tộc đuổi giết ở tận cùng phía trước đột nhiên kêu một tiếng quái dị, vội vàng dừng đĩa kim loại tròn dưới chân. Ngay tại phía trước bọn hắn đại khái mười mấy dặm, một dãy bóng ma đen xì nghiền ép tới. Tiếng ngọn sóng nặng nề vỡ vụn xa xa có thể nghe thấy, bọn hắn nhìn chăm chú, vậy mà lại thấy được cả thảy một vạn con tinh không cự quy sắp xếp trận địa hình vuông chỉnh tề đang hướng bọn hắn tới gần. Trên cái đầu cực lớn của mỗi một con tinh không cự quy đều dựng sừng sững một tháp tên cao cao, 7-8 gã đông di tiễn thủ không đồng nhất cầm cường cung đứng. Góc truyện audio.com. Trên tháp tên, ở trên lưng tinh không cự quy trong thành trì kim loại nho nhỏ, đám đông chiến sĩ nhân tộc mặc trọng giáp đang hướng tới bên này như hổ rình mồi. Càng làm các chiến sĩ gia tộc kia kinh sợ giận dữ là, ở phía sau đàn tinh không cự quy kia, một tòa thành trại thật lớn dựng từ cây gỗ lớn đang chậm rãi ép tới. Trên tường thành trại, từng cây đuốc ngâm mỡ thú phát ra hào quang sáng ngời, cây đuốc nối thành một đường, ánh lửa xua tan một mảng lớn sương mù dày đặc khiến các chiến sĩ gia tộc kia có thể nhìn thấy các đông di tiễn thủ mặc áo lông vũ, cầm cường cung ở đỉnh chóp thành trại. Lấy kinh nghiệm chiến đấu của các chiến sĩ gia tộc bọn họ liếc một cái đã tính ra diện tích tòa thành trại này. Thành trại dài rộng đều ở ngàn dặm trở lên, trong đó có thể cất chứa bao nhiêu chiến sĩ nhân tộc. Càng không cần nói cả thảy một vạn tòa thành trì loại nhỏ trên lưng đám tinh không cự quy, mỗi một tòa thành trì đều ít nhất có thể chứa mấy ngàn tinh nhuệ. Chín tên đông di tiễn thủ đang bay nhanh đột nhiên ngừng lại, bọn họ xoay người, tên đông di vô đế kia giơ cao tay phải, ngón trỏ, ngón giữa tay phải dựng sát vào nhau, hung hăng hướng phía trước vung lên, giống to một tiếng, lang nha đột. Trên đầu một hàng tinh không cự quy dẫn đầu trong tháp tên cao lớn, mấy trăm đông di tiễn thủ giơ trường cung, trên dây cung đặt lang nha đột tỏa sáng sặc sỡ. Bọn họ đều không cần nhắm, hoàn toàn dựa vào bản năng quanh năm suốt tháng vô số lần bắn dưỡng thành, thoải mái bắn tên. Tên đánh tới, trong ba chiến vương gia tộc có hai gã chiến vương khá lão thành ổn trọng giơ tấm khiên bảo vệ chỗ yếu hại trên thân, càng toàn lực kích phát trọng giáp trên người, một tầng phòng ngự kết giới thật dày bảo vệ toàn thân bọn hắn. Một gã chiến vương gia tộc khác tuổi nhỏ chút, người trẻ tuổi không tránh khỏi kiêu ngạo ương ngạnh, hắn cũng chưa rút khiên, mà là vung loan đao thật lớn, giống to một tiếng, huyết nguyệt chí cao tại thượng mang theo mấy trăm chiến tướng gia tộc nghênh đón mưa tên phát động đột kích. Tiếng vang lớn, đang đăng, hầu như vang lên cùng lúc trong chiến sĩ gia tộc xung phong, có gần một nửa số người thân thể chợt cứng ngắc ở giữa không trung. Mũi tên nhọn đục thủng mũ giáp của bọn hắn, chuẩn xác đục lỗ mi tâm bọn hắn. Lang nha đột lực xuyên thấu kinh người mang theo tiếng xé gió chói tai xuyên thấu đầu bọn hắn, phá nát đầu bọn hắn, mang theo một vòi máu dài đến trăm trượng rít chói tai hướng phía sau bắn ra thật xa, thật xa. Thân thể gia tộc chiến vương cố ý xung phong cũng cứng ngắc ở giữa không trung, trên người hắn rậm rạp bị xuyên thấu 5-60 lỗ tên, mỗi một lỗ tên đều là xuyên thủng, chỉ riêng trên đầu hắn đã có 6 lỗ tên. 6 lỗ tên phân biệt từ trong 4 hốc mắt cùng mi tâm, miệng của hắn xuyên thấu, lực đạo mạnh mẽ của mũi tên đem óc hắn quấy hỏng bét, đầu của hắn tuy chưa vỡ nát nhưng hắn ở nháy mắt chúng tên đã chết trận. Hơn 200 chiến tướng gia tộc toàn thân phun máu từ bầu trời rơi xuống, chỉ có thân thể gia tộc chiến vương bị đánh chết vẫn duy trì cân bằng, thi thể đang cấp tốc phục hồi vững vàng đứng ở trên đĩa kim loại tròn, bị đĩa kim loại tròn nâng tiếp tục phi hành về phía trước. Tiến công, là quân đội dân bản xứ thi tiện chết tiệt. Hai gia tộc chiến vương cầm trọng thuẫn, chưa trở thành đối tượng đợt đả kích đầu tiên kinh sợ giận dữ gào lớn. Bọn hắn dùng sức vung, góc chuyện audio.com. Cánh tay trên 100 chiếc chiến hạm kim loại phía sau, vô số tinh quái nô lệ hình dạng như con ếch lớn, miễn cưỡng có một chút hình người kêu ngao ngao nhảy xuống, bàn chân thật lớn đạp sóng nước hướng thành trại nhân tộc phát động xung phong. Đám tinh quái hình dạng con ếch trên bàn chân mọc màng thật dày, tốc độ chạy của bọn hắn cực nhanh, ngẫu nhiên nhảy một phát là có thể lao ra xa mười mấy trượng. Hơn 100 vạn tinh quái nô lệ ở trên mặt nước nhảy nhót chạy như điên, thoạt nhìn khí thế rất kinh người. Liệt Sơn Băng, tên Đông Di Vu Đế kia tiếp tục giống giận một tiếng. Một lần này, không chỉ có Đông Di tiễn thủ trên đầu tinh không cự quy, ngay cả Đông Di tiễn thủ trên tường thành trại đồng loạt ra tay. Mấy vạn mũi Liệt Sơn Băng gào thét bắn lên trời cao, một lát sau bọn chúng từ trên cao mười mấy dặm lao xuống, rơi chuẩn xác vào nơi các tinh quái nô lệ dày đặc nhất. Mũi tên phát nổ từng mảng lửa phạm vi vài dặm mạnh mẽ bùng nổ trong phạm vi ánh lửa bao trùm, toàn bộ tinh quái đều bị nổ thành những đám tro tàn. Sau khi vụ nổ kết thúc trên mặt nước trống rỗng, tinh quái nô lệ còn sống chỉ có thưa thớt 7-8 ngàn con. Cách chương.